Tiên ma đồng tu, chương 1518, thiên vấn câu chuyện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị Thiên Vấn nói mình tầm mắt thấp, trong nội tâm rất nhanh giận dữ. Dầm gì nói, ta đang tức giận a, ngươi không thể nói điểm ca ngợi lời của ta. Tới dỗ dành ta sao? Có tất yếu mượn cơ hội tổn hại ta sao? Thiên Vấn mỉm cười. Một lần nữa ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, kỳ thật ta ngược lại là thật vui vẻ. Thế nhân đều nghĩ đến ngươi là bất cần đời tiểu sắc quỷ. Từ nơi này sự kiện cũng có thể thấy được. Ngươi ý chí thiên hạ chúng sinh. Một cái đem nhân mạng xem so thiên còn lớn hơn người. Là xấu không đến chạy đi đâu. Càng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là ngươi vừa rồi câu kia nhân mạng quan thiên. Nói ra được thời điểm. Bộ dáng của ngươi thật sự là mê người. Ta thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ đều thiếu chút nữa bị ngươi mê đảo. Diệp Tiểu Xuyên như thế nào nghe như thế nào cảm thấy cái này không giống như là tại ca ngợi chính mình. Bất quá người này còn là có chút đắc ý. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, ta Diệp Tiểu Xuyên mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Cũng không kém ngươi một cái. Nói xong, hắn sắc mặt lại là một khổ. Nói, ai, có thể này cuối cùng là vô số tánh mạng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn thấy Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở xoắn suýt Nam Cương năm tộc sự tình. Nhân tiện nói, Tiểu Xuyên, trang trọng tánh mạng là chuyện tốt, nhưng khi có cái gì giá trị đã vượt qua tánh mạng. Này tánh mạng chính là có thể bỏ qua. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, đạo lý lớn ta so ngươi biết nói. Bục giảng tọa đàm ta cũng không biết mở bao nhiêu lần. Vẫn là thu phí cái chủng loại kia. Nói ra là một chuyện. Có thể xem thấu lại là một chuyện khác. Người nói chúng ta vất vả khổ cực tại Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Làm như vậy là vì cái gì? Chẳng phải là vì nhân gian tánh mạng cùng văn minh kéo dài ư? Thế nhưng trước mắt thì có vô số tánh mạng sắp mất mạng. Mà chúng ta lại bất lực. Chúng ta tìm kiếm ngọc giản tàng động còn có ý nghĩa ư, chúng ta cả ngày tu chân luyện đạo. Bị thế nhân gọi là thần tiên sống giá trị lại đang nơi nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Mỗi người tại nhân sinh phát triển đường đi trong, đều gặp được rất nhiều không nghĩ ra vấn đề. Tu chân giả gặp phải bình cảnh thêm nữa. Nhất là đang tu luyện phía trên. Tại đối thiên đạo lĩnh ngộ thượng. Thường xuyên tao ngộ bình cảnh. Nếu như không thể kịp thời đột phá bình cảnh. Quanh năm suốt tháng sẽ hình thành nghiệp chướng. Thậm chí là tâm ma. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo lý lớn ai cũng có thể nói. Nhưng là phải chính thức lý giải đạo lý hàm nghĩa. Cũng không phải đơn giản một sự kiện. Cũng tỉ như nói. Đạo gia đối thiên đạo lý giải. Cuối cùng định nghĩa là. Đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái tiểu đạo sĩ đều đối những lời này nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là chân chính đem những lời này tìm hiểu thấu. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Thiên Vấn đối Diệp Tiểu Xuyên vị này chính đạo đệ tử. Từ trước đến nay là vài phần kính trọng. Đối Diệp Tiểu Xuyên yêu ái. Không chỉ là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ Lưu Vân Tiên Tử nguyên nhân. Thêm nữa, là nguồn gốc từ Thiên Vấn ở sâu trong nội tâm tình cảm chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng ưa thích nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày đều vô ưu vô lự sinh hoạt. Cho dù cả ngày liền biết ăn cô nương đậu hũ cũng được. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ trạng thái, lệnh nàng tương đối lo lắng. Cứ thế mãi xuống dưới, đối Diệp Tiểu Xuyên tu vi căn cơ đều có ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm mặc một hồi, Thiên Vấn bỗng nhiên nói. Tiểu Xuyên, ta và ngươi nói cái câu chuyện a. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nói, ta thích nhất nghe chuyện xưa. Thiên Vấn nói, trước kia có một cái tiểu cô nương. Lúc còn rất nhỏ cha mẹ tựu chết rồi. Nàng lưu lạc đầu đường. Sắp chết đói thời điểm. Bị một đám hắc y nhân đi ngang qua. Mang về hắc y nhân chỗ môn phái. Bắt đầu một tháng. Tiểu cô nương tại trong môn phái hầu như cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày đều bánh bao chay. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu cô nương vui vẻ cực kỳ. Cảm giác mình giống như là sinh hoạt tại thiên đường. Về sau tiểu cô nương phát hiện. Bên người mỗi ngày đều có một chút cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ xuất hiện. Nàng đã có đồng bọn. Nhất là một cái tên là Tiểu Lâm nữ hài. Cùng nàng nhất là muốn tốt. Chu vi đồng bạn càng ngày càng nhiều. Bọn hắn những thiếu niên này người. Mỗi ngày đều sinh hoạt vô ưu vô lự. Thế nhưng, đương nhân số đạt tới 100 người thời điểm, một đám hắc y nhân đưa bọn chúng mang cách chỗ ở. Sau đó thô bạo đem mỗi người ném vào một cái đen kịt dưới mặt đất trong nhà đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây, Thiên Vấn thanh âm rõ ràng khàn khàn một ít, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly. Khóe miệng tại hơi hơi co quắp, tựa hồ nàng lại trở về đáng sợ kia thiếu niên thời gian. Nhưng nàng cuối cùng không có đình chỉ, như trước đang tiếp tục nói đi xuống. Cái kia tù giam không phải rất lớn, 100 thiếu niên ở bên trong có phần lộ ra chen chúc. Đường lối ra duy nhất bị quan bế về sau, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu cô nương, không. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hoàng. Bọn hắn đang lớn tiếng gọi. Khẩn cầu hắc y nhân có thể đem bọn hắn thả ra. Bọn hắn nguyện ý làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưu làm mã. Thế nhưng, mỗi người cuống họng đều bởi vì gào thét biến thành khan khan. Những hắc y nhân kia như trước không có bất kỳ đáp lại. Tất cả mọi người lại khát lại đói. Cũng không biết đã qua bao lâu. Này quạt cửa nhỏ được mở ra. Từ phía trên vứt bỏ 10 cái túi nước. Còn có 50 cái bánh bao chay. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đến đó. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc bỗng nhiên cứng lại. Hắn càng nghe càng không đúng. Nhưng hắn không hỏi lối ra. Tại yên tĩnh nghe cái này chính mình chưa bao giờ nghe qua câu chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn ngữ khí càng thêm trầm thấp, chậm rãi nói, tất cả mọi người vô cùng đói. Thế nhưng 100 hài tử, chỉ có 50 cái màn thầu. Tiểu cô nương cướp được một cái bánh bao, không có chính mình ăn xong. Đem một nửa màn thầu phân cho nàng bằng hữu tốt nhất Tiểu Lâm. Bọn nhỏ thời gian dần trôi qua cũng không gào thét khóc giống. Cũng thời gian dần trôi qua thích ứng này đen kịt hoàn cảnh. Đường cửa nhỏ lần hai mở ra thời điểm. Tất cả mọi người điên cuồng nhào tới. Lúc này đây chỉ có 40 màn thầu. 8 cái túi nước, ước chừng đã qua 2 ngày. Cửa nhỏ lần thứ 3 mở ra. Chỉ có 30 màn thầu, 7 túi nước, tất cả hài tử đều phát hiện đồ ăn biến ít quy luật. cũng chính là cửa nhỏ lần thứ ba mở ra thời điểm. Từ phía trên truyền đến một cái nam tử thanh âm, kiên trì 30 ngày người, tương hội mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt bá thoáng một phát liền trợn trắng mắt. Quay đầu nhìn về phía Thiên Vấn, lại phát hiện giờ phút này Thiên Vấn tuấn mỹ tinh xảo trên gương mặt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thiên Vấn trong ánh mắt vẻ này sợ hãi cùng vẻ thống khổ căn bản là không che giấu được. Thiên Vấn tiếp tục nói, từ ngày đó về sau, rốt cục có cường tráng hài tử lộ ra hắn răng nanh, đem nhất gầy yếu một cái tiểu cô nương tươi sống cho bóp chết. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, mỗi một lần đồ ăn từ cửa nhỏ vứt bỏ đến thời điểm, đều là một hồi vô cùng thê thảm. Chém giết, bắt đầu, bọn nhỏ còn tạo thành mấy cái lợi ích đoàn đội. Thế nhưng tại đồ ăn cấp tốc giảm bớt dưới tình huống, từng lợi ích đoàn đội đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Đường đồ ăn lần thứ bảy rớt xuống thời điểm, cái thanh âm kia lại vang lên. Về sau sẽ không tại có màn thầu, chỉ có nửa cái túi thủy. Mà lúc này đây, tù giam trong còn thừa lại 32 cá nhân. Bọn hắn tại tù giam trong chỉ đợi ước chừng 15 ngày. Nói cách khác, tương lai 15 ngày. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ còn có đồ ăn. Tiểu cô nương cướp được một cái bánh bao, như trước phân ra một nửa cho nàng bạn tốt Tiểu Lâm. Thế nhưng Tiểu Lâm nhanh chóng sau khi ăn xong, phải đi đoạt tiểu cô nương trong tay còn lại nửa cái màn thầu. Tiểu cô nương không để cho, Tiểu Lâm liền bóp cổ của nàng, dùng sức bóp. Tiểu cô nương rốt cục ý thức được, Tiểu Lâm đã không phải là của mình đồng bọn. Nàng vậy mà vì nửa cái màn thầu muốn giết chết chính mình. Vì vậy tiểu cô nương phản kháng, dùng hàm răng cắn đứt Tiểu Lâm cổ họng. Đường máu tươi rót vào trong miệng nàng thời điểm, nàng đã biết rõ, mình nhất định có thể từ nhỏ hắc trong phòng còn sống qua kế tiếp nửa tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.